Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, đính hôn. Lạc Diệp đại nhân, Cát Nhĩ Mặc gặp Lâm Lôi dĩ nhiên là vô lễ như vậy. Vội vàng cùng Lạc Diệp bồi lễ nói, Lạc Diệp đại nhân, cái này Lâm Lôi năm nay mới 17 tuổi, hy vọng Lạc Diệp đại nhân có thể tha thứ hắn bất kính. Cát Nhĩ Mặc thế nhưng là rõ ràng, Lạc Diệp tại Quang Minh giáo đình bên trong lực ảnh hưởng, vị này Lạc Diệp đại nhân có thể tính là khổ tu giả lãnh tụ tinh thần, chính là Quang Minh giáo hoàng cũng là vô pháp cưỡng ép mệnh lệnh Lạc Diệp làm chuyện gì. Lạc Diệp cái kia như là chân gà đồng dạng nhăn ra tụ tập tay phải nhẹ nhàng sờ lên chính mình rối bời râu ria, nhiều hứng thú nhìn xem đi xa Lâm Lôi bóng lưng. Bất kính, không, không, không thể nói bất kính, chỉ có thể nói tiểu tử này làm việc phi thường quả quyết. Cát Nhĩ Mặc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới ngay từ đầu đối Lâm Lôi ấn tượng không tốt Lạc Diệp đại nhân, hiện tại tựa hồ thưởng thức lên Lâm Lôi. Cát Nhĩ Mặc, Lạc Diệp nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc, Lạc Diệp đại nhân, xin phân phó. Cát Nhĩ Mặc cung kính nói. Lạc Diệp mỉm cười nói ra, cái này Lâm Lôi đáy lòng sát ý lao nhanh, làm người quả quyết, ta muốn hắn dạng này người vô luận làm việc giết người cũng sẽ không do dự, dạng này người thích hợp nhất trở thành chúng ta Quang Minh giáo đình một thanh kiếm sắc. Cát Nhĩ Mặc minh bạch Lạc Diệp ý tứ, mặc dù Quang Minh giáo đình giáo nghĩa là khuyên người hướng thiện, thế nhưng là Quang Minh giáo đình đối đãi dị giáo đồ đồng dạng là tâm ngoan thủ lạt, cái này cần tàn nhẫn người. Đây cũng là tông giáo tài phán sở lúc trước hình thành nguyên nhân. Có lẽ tương lai cái này gọi Lâm Lôi tiểu hòa tử sẽ trở thành tân nhiệm tông giáo tài phán sở tài phán trưởng. Lạc Diệp nhẹ nói. Cát Nhĩ Mặc không khỏi nhìn về phía rời đi Lâm Lôi bóng lưng. Tông giáo tài phán sở tài phán trưởng. Cát Nhĩ Mặc phi thường rõ ràng, tông giáo tài phán sở tài phán trưởng có thể tính là Quang Minh giáo đình nhân vật số 2. Từ một loại nào đó trình độ bên trên thậm chí có thể cho là tông giáo tài phán sở tài phán trưởng địa vị cùng Quang Minh giáo hoàng tương đối. Quang Minh giáo hoàng là nguồn sáng giáo đình tối cao quyền lợi thủ lĩnh, mà tông giáo tài phán sở tài phán trưởng thì là Quang Minh giáo đình trong bóng tối tối cao vũ lực cơ quan thủ lĩnh. Lạc Diệp đại nhân, ngươi nguyện ý chỉ đạo hắn sao? Cát Nhĩ Mặc vừa truy vấn, Lạc Diệp nhưng như cũ lắc đầu. Vì cái gì? Cát Nhĩ Mặc có chút mê hoặc. Tất nhiên thưởng thức đối phương là cái gì vừa không nguyện ý chỉ đạo hắn đâu. Lạc Diệp lắc đầu nói ra, ta phương pháp tu luyện không thích hợp hắn, ta hành lang đường là cần đáy lòng tinh khiết, hướng tới quang minh người tu tập, mà hắn đi hẳn là sát lục con đường. Cát Nhĩ Mặc nhẹ gật đầu. Cát Nhĩ Mặc, ngươi không cần vì hắn lựa chọn lão sư, cường giả chân chính đều dựa vào chính mình lĩnh ngộ đi ra một đầu thuộc về mình con đường. Người khác dạy bảo, thủy chung là người khác lĩnh ngộ địa. Lạc Diệp nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc, ngươi bây giờ là cấp 9 đại ma đạo, có thể ta vì cái gì một mực không có chỉ đạo ngươi đây? Chính là nguyên nhân này, dù cho ta cho ngươi biết ta lĩnh ngộ, của ta cảm ngộ, ngươi vẫn như cũ vô pháp thành công. Bởi vì chỉ có trải qua lần lượt sự tình, tâm linh có thể lần lượt lột xác, cảm ngộ đến cái kia tầng sâu nhất huyền bí, ngươi mới có thể sau cùng thành công. Nhớ kỹ, dựa vào chính mình, Lạc Diệp khẽ cười nói. Cát Nhĩ Mặc nhẹ gật đầu, hắn không có bước vào thánh vực, vô pháp minh bạch thánh vực cùng cấp 9 khác biệt, mặc dù hắn có đôi khi cũng hoài nghi Lạc Diệp có phải hay không cố ý của mình quý. Thế nhưng là giờ phút này Lạc Diệp ánh mắt chân thành cùng thanh âm, làm hắn tin tưởng Lạc Diệp. Có lẽ thật muốn dựa vào chính mình. Cát Nhĩ Mặc dừng lại tại cấp 9 đại ma đảo cũng có rất dài một đoạn thời gian, hắn cũng khát vọng đột phá. Dù sao cấp 9 cùng thánh vực kia là cùng ngày chênh lệch. Lâm Lôi phủ đệ, Tuyền Thủy Viên, tại ao suối nước nóng nước bên cạnh, Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi yên lặng. Do gì, Lâm Lôi trong cơ thể không ngừng truyền đến đủ loại thanh âm quái gì. Lâm Lôi xương cốt, cơ bắp cũng không ngừng nhúc nhích rung động. Mồ hôi từ toàn thân mỗi một chỗ lỗ chân lông chậm rãi thẩm thấu ra. Tu luyện, Long huyết mật điển. Hiệu quả muốn so đồng dạng đấu khí mật điển tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Long huyết mật điển, tu luyện yêu cầu như vậy hà khắc. Có hiệu quả như thế cũng là phải địa. Nhân loại tu luyện, vì cái gì đều phiền toái như vậy đâu. Còn phân đủ loại đấu khí mật điển, còn phân khác biệt thể chất. Bối Bối ghé vào Lâm Lôi bên cạnh, cái đầu nhỏ liếc nhìn Lâm Lôi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nó là một ma thú, tu luyện thời điểm cũng rất đơn giản, chính là thẳng quan đạo vô cương hấp thu ngoại giới hắc ám hệ nguyên tố, dung nhập vào các vị trí cơ thể, dung nhập vào ma tinh hạch bên trong, không có cái gì huyền bí, chính là rất phổ thông hấp thu. Lâm Lôi một mực duy trì loại này yên tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đang tu luyện. Mấy loại phương pháp tu luyện đúng lúc hữu hiệu phối hợp lại, khiến cho thân thể của mình có thể tiếp nhận. Đảo mắt liền đi qua hơn 10 ngày. Hô, Lâm Lôi cầm trong tay Tử Huyết Thần Kiếm, lần lượt luyện tập đủ loại cơ bản chiêu thức. Cái gì góc độ xuất kiếm nhanh nhất, thế nào khống chế tử huyết rung động, đến tận lực triệt tiêu không khí trở ngại, để cho kiếm tốc độ đạt tới càng nhanh. Lần lượt khô khan xuất kiếm, mỗi một lần Lâm Lôi dùng tay, chính là một đạo tử sắc lưu quang lấp lóe, tốc độ nhanh chóng, khiến lòng run sợ, có thể là Lâm Lôi hay là không hài lòng. Hắn lần lượt truy cầu cực hạn, dựa vào phong hệ ma pháp sư đối với phong hệ nguyên tố cảm ngộ, cố gắng làm cho tử huyết càng phiêu dật, càng nhanh. Đại nhân, Tuyền Thủy Viên truyền ra ngoài đến người phục vụ thanh âm. Lâm Lôi dừng lại, chợt trong tay khẽ động, trong tay Tử Huyết Thần Kiếm liền biến mất không thấy. Người khác căn bản chú ý không đến Lâm Lôi Tử Huyết Nguyễn Kiếm đã nhốt lại trên lưng. Chính là người bình thường quan sát, cũng sẽ cho là đây là một đầu tử sắc đai lưng. Tiến đến, Lâm Lôi lúc này mới lên tiếng nói ra. Lập tức một cái xinh đẹp thị nữ bước nhanh chạy vào, mang theo vẻ sùng bái con mắt nhìn Lâm Lôi một chút, chợt lập tức cúi đầu cung kính nói: "Đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc phái người đưa tới thiệp mời." Nói xong liền đem thiệp mời nâng lên. Lâm Lôi nhìn về phía cái này thiệp mời, thiệp mời chúa sắc điệu là màu đỏ, biên giới có kim sắc vờn quanh. Cái kia thiệp mời, hai cái chữ to ngay tại bìa ngoài. Thiệp mời, Lâm Lôi nhận lấy, sau đó lật đi ra, đập vào mi mắt quả thật là như chính mình suy nghĩ nội dung. Ngày 18 tháng 6, Tạp Lam muốn cùng La Lâm, Ngải Lệ Tư cử hành đính hôn nghi thức. Cái này La Lâm là ai? Lâm Lôi nhìn xem thiệp mời nội dung, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ngươi có thể lui xuống. Lâm Lôi lạnh nhạt nói ra. Vâng, đại nhân, thị nữ cung kính nói ra. Sau đó rời đi Tuyền Thủy Viên. Lão đại, Đức Bố Tư gia tộc, là cái kia Ngải Lệ Tư muốn đính hôn sao? Bối Bối nhảy một cái đã đến Lâm Lôi trên bờ vai. Sau đó duỗi dài não đại nhìn về phía thiệp mời. A, La Lâm là ai? Bối Bối nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng xuất hiện ở bên cạnh, nhìn thoáng qua thiệp mời, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Đức Lâm gia gia, Lâm Lôi nhìn về phía Đức Lâm Kha Ốc Đặc, người nghi hoặc cái này La Lâm là ai? Đức Lâm Kha Ốc Đặc không hổ là già mà thành tinh nhân vật. Trong nháy mắt liền hiểu, cái này rất đơn giản, người Thạch Điêu, Mộng Tỉnh, làm cho rất nhiều người đều quen thuộc Ngải Lệ Tư bộ dáng. Mặc dù bọn hắn không biết Ngải Lệ Tư, thế nhưng là một khi tại đính hôn nghi thức bên trong, những người kia nhìn thấy Ngải Lệ Tư, khẳng định sẽ nhận ra, Ngải Lệ Tư chính là người Thạch Điêu Nguyên Mẫu, người mộng tỉnh bên trong ẩn chứa tình cảm, chỉ cần đối Thạch Điêu có chỗ nghiên cứu đều cảm thụ được ra. Cũng bởi vì cái này, Đức Bố Tư gia tộc tuyệt đối sẽ không để cho Ngải Lệ Tư trở thành Tạp Lam chính thê. Mà cái này La Lâm, chỉ sợ sẽ là Tạp Lam chính thê. Lâm Lôi khẽ giật mình, Ngải Lệ Tư, không phải Tạp Lam chính thê. Trên Ngọc Lan Đại Lục, chính thê địa vị rất cao, cái khác thê tử địa vị tắc thì vùng đất thấp nhiều. Cũng bởi vì ta, Lâm Lôi một nháy mắt, tâm tình phức tạp, Ngải Lệ Tư bởi vì chính mình Thạch Điêu, lại dẫn đến vô pháp trở thành Tạp Lam chính thê. Lâm Lôi, lần này đính hôn nghi thức ngươi còn đi sao? Đức Lâm Kha Ốc đặc dò hỏi. Đi, đương nhiên đi. Lâm Lôi ánh mắt trong nháy mắt kiên định, sau đó cười nói, Bá Nạp Đức đều mời qua ta mấy lần, lần này vừa đặc biệt đưa thiếp mời tới, ta sao có thể không đi? Lâm Lôi sau đó nhìn về phía xanh thảm bầu trời. Trên bầu trời tấm lụa đồng dạng mây trắng phiêu đãng. Thật lâu phía trước chính mình đã từng cùng Ngải Lệ Tư cùng nhau ngồi trên đồng cỏ nhìn xem xanh thảm bầu trời. Ngày 18 tháng 6, dựa theo Quang Minh Giáo Đình các tế tự nói, đây là một cái phi thường tốt thời gian, mà Đức Bố Tư gia tộc liền lựa chọn một ngày này cử hành đính hôn nghi thức. Một ngày này, Đức Bố Tư gia tộc cửa ra vào ngựa xe như nước. Người đến người đi, từng vị quý tộc đại nhân, từng cái phú hào, còn có mỹ lệ đào bảo lưới nữ trang Thiên Miêu thành phố thu mua bảo vật đào bảo lưới nữ trang áo. Khoác mùa đông M quý phụ nhân, xinh đẹp quý tộc tiểu thư, xuất khí quý tộc thanh niên. Một ngày này, toàn bộ Phân Lai Thành có thể nói cái này Đức Bố Tư gia tộc là quý tộc tụ tập nhiều nhất địa phương. Lâm Lôi hầu tước đại nhân, đến, Đức Bố Tư gia tộc người phục vụ thanh âm càng thêm cao vút mấy phần. Mặc một bộ màu đen thân sĩ trang phục, Lâm Lôi đi vào Đức Bố Tư gia tộc phủ đệ đại sảnh. Trong đại sảnh đông đảo quý tộc gần như đồng thời dừng lại trò chuyện. Quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhìn quanh một chút đại sảnh, trên mặt mang theo một tia cười yếu ớt. Lâm Lôi cử chỉ hoàn toàn phụ họa quý tộc cái kia hoa mỹ khí độ. Lâm Lôi đại nhân, hoan nghênh ngươi đến. Nguyên bản bồi tiếp khách nhân nói chuyện Bá Nạp Đức lập tức hướng Lâm Lôi đi tới. Tại Bá Nạp Đức bên cạnh chính là Mặc Hoa Rika Lam. Tạp Lam chính là hôm nay nhân vật chính. Bá Nạp Đức tiên sinh, Lâm Lôi mỉm cười, chúc mừng con của ngươi đính hôn, mà lại một lần vẫn là hai vị mỹ lệ đào bảo lưới nữ trang Thiên Miêu thành phố thu mua bảo vật đào. Bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông M nữ sĩ, tạ ơn, Bá Nạp Đức nhiệt tình nói ra, Tạp Lam cũng cung kính nói, Lâm Lôi đại nhân, hoan nghênh ngươi đến. Hy vọng hôm nay ngươi có thể chơi vui sướng. Lâm Lôi nhìn Tạp Lam một chút, chỉ là nhẹ gật đầu cũng không có nhiều lời, liền nhìn về phía Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức tiên sinh, ngươi tiếp đãi khách nhân khác đi, ta trước hết đi sang một bên. Đức Bố Tư gia tộc đại sảnh thật rất lớn, mấy trăm vị quý tộc, các phú hào tụ tập ở chỗ này dĩ nhiên là không có chút nào ngại chen chúc. Quý phụ nhân môn, quý tộc các tiểu thư mặc xinh đẹp tân triều phục thì như là kiêu ngạo khổng tước, vui sướng xuyên thẳng qua ở trong đám người. Đặc biệt là Lâm Lôi đến về sau, rất nhiều quý tộc các tiểu thư đều không nhịn được cùng Lâm Lôi sáo lên gần như. Lâm Lôi đại nhân, người thật tốt lợi hại, ta học tập Thạch Điêu đều 3 năm, thế nhưng là ngay cả cơ bản bộ dáng ngoại hình đều điêu khắc không tốt. Một vị có một đầu xinh đẹp, mái tóc dài màu nâu quý tộc nữ hài chính cùng Lâm Lôi nhiệt tình nói chuyện. Lâm Lôi đại nhân, Ngươi thật rất thần kỳ a, niên kỷ so ta chỉ là lớn một chút, liền đã tiếp cận Phổ Lỗ Khắc Tư, Hoắc Phổ Kim Sâm những đại sư này trình độ. Lâm Lôi đại nhân, ngươi có thể hay không chỉ đạo ta một chút đâu? Vị này quý tộc nữ hài nói xong liền dùng xinh đẹp mắt to chờ đợi mà nhìn xem Lâm Lôi. Điêu khắc thạch điêu, cần đầy đủ bắp thịt, giống ngươi thế nào yếu đuối cô gái xinh đẹp, thực ra học một ít bức tranh là được rồi. Lâm Lôi cười nhẹ nói. Lâm Lôi nói xong, nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ, khả năng rất nhiều quý tộc tiểu thư đều biết, Lâm Lôi còn chưa có kết hôn, mà lại là cô độc một người, cho nên rất nhiều quý tộc tiểu thư đều đến quấn Lâm Lôi. Mà những quý tộc kia tiểu thư các cha mẹ ngược lại mừng rỡ nhìn thấy một màn này, bởi vì Phân Lai Vương quốc cơ hồ tất cả quý tộc đều hiểu, nếu như ai có thể để cho Lâm Lôi trở thành gia tộc bọn họ con rể, vậy cái này gia tộc khẳng định lại bay lên. Lâm Lôi là ai? Hiện tại chính là cung đình thứ nhất ma pháp sư, cơ hồ tất cả quý tộc đều biết Lâm Lôi chỉ là tại Phân Lai Vương quốc treo cái tên mà thôi. Tương lai khẳng định sẽ trở thành Quang Minh giáo đình đại nhân vật. Tương lai địa vị, thậm chí khả năng siêu việt Phân Lai Vương quốc quốc vương. Lâm Lôi, một đạo cởi mở thanh âm vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Bệ hạ, chung quanh quý tộc các tiểu thư lập tức cung kính hành lễ. Từng cái không dám quá dây dưa. Lâm Lôi lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi, vội vàng hướng Khắc Lai Đức đi qua, cùng quốc vương cùng một chỗ, ít nhất những quý tộc kia tiểu thư không dám loạn quấn. Lâm Lôi, có hay không thích? Khắc Lai Đức tới gần Lâm Lôi bên tai nhỏ giọng trêu tức nói ra. Lâm Lôi không khỏi bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Khắc Lai Đức. Bệ hạ, ngươi liền không cần trêu đùa ta đi. Ha ha. Chấm ngoặc kép, Khắc Lai Đức không khỏi phá lên cười. Bỗng nhiên toàn bộ trong đại sảnh thanh âm yên tĩnh. Khắc Lai Đức cũng quay đầu hướng đại sảnh chỗ cửa lớn nhìn lại. Nhãn tình sáng lên nói ra. A, xem ra nhân vật nữ chính ra. Lâm Lôi cũng nhìn sang. Chỉ gặp Tạp Lam tay trái tay phải. Mỗi tay nắm một tên mỹ lệ nữ tử. Cái này hai tên nữ tử đều mặc hoa lệ váy liền áo. Mái tóc dài màu vàng óng kia bên trên cũng có được lập lòe tỏa sáng vật phẩm trang sức. Một cái là La Lâm, một cái là Ngải Lệ Tư. Ngải Lệ Tư, Lâm Lôi ánh mắt dừng lại tại Ngải Lệ Tư trên thân. Đây là Ngải Lệ Tư trang phục xinh đẹp nhất một lần. Thế nhưng là lần này nắm Ngải Lệ Tư tay, lại là Tạp Lam. A, ta nữ thần, vị này không phải Lâm Lôi đại sư, Mộng Tỉnh, Thạch Điêu bên trong, nữ thần, sao? Bỗng nhiên một tên quý tộc tiếng thán phục vang lên, toàn bộ trong đại sảnh lập tức nhớ tới huyên náo tiếng nghị luận. Ngoại trừ cực thiểu số biết rõ Ngải Lệ Tư dung mạo người bên ngoài. Trên trận tuyệt đại đa số quý tộc cũng không biết Ngải Lệ Tư dung mạo. Thế nhưng là bọn hắn đã thấy qua Thạch Điêu, Mộng Tỉnh. Thậm chí rất nhiều người đem Thạch Điêu, Mộng Tỉnh bên trong nữ tính trở thành bọn hắn trong mộng nữ thần, mà giờ khắc này, bọn hắn cho là trong mộng nữ thần lại tại loại này đính hôn nghi thức bên trên xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.